phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, 231, thiên hạ đệ nhất, 48, trước ngực chấn đau vô cùng. Thẩm Đàm hoảng loạn gian ngẩng đầu, thấy cặp kia tự trước mắt một lượt mà qua bạc đồng. Là giống như mãnh thú muốn đem người xé rách hung lệ. Bất luận là trọng sinh trước vẫn là trọng sinh sau, Thẩm Đàm chưa bao giờ nhìn thấy quá như vậy Dung Tư Ẩn. Hắn cũng sớm nghĩ tới chính mình sẽ bị thương, lại như thế nào cũng không nghĩ đến, là Dung Tư Ẩn đối hắn động tay. Thẩm Đàm hơi hơi cứng đờ, vô cùng gian nan mà dịch ra bị Dung Tư Ẩn khẩn nhìn chăm chăm Phạm Chu. Hắn cảm giác chính mình giống như rơi vào rồi kẻ săn mồi bẫy dập. Hơi không cẩn thận đó là tan xương nát thịt kết cục. Hiện tại Dung Tư Ẩn hiển nhiên đã mất đi lý trí. Thẩm Đàm hơi hút khẩu khí, chính ý đồ trấn an Dung thành chủ, lại thấy Dung Tư Ẩn cánh môi khép mở, không tiếng động mà phun ra một cái từ, đó là Thẩm Đàm không thông môi ngữ, cũng ở trong nháy mắt đột nhiên nhanh trí nhận ra Dung Tư Ẩn nói cái kia từ là cái gì. Tạ hư, hắn ở kêu tạ hư. Phức tạp nỗi lòng đồng loạt nảy lên trong lòng, Thẩm Đàm tựa mở miệng muốn nói cái gì đó, rồi lại chắn ở trong cổ họng khó có thể vi kế. Này kết quả đại gia dị băng giáo chủ sở liệu, hắn đối Thẩm Đàm nháy mắt liền mất đi hứng thú, lại bắt đầu nôn nóng mà thúc giục hiện tại hiển nhiên bị cổ trùng áp chế suy yếu Dung Tư Ẩn. Trong thanh âm tràn đầy mê hoặc ý vị, suy xét hảo không có. Dung thành chủ là thiên chi kiêu tử, nếu là tùy tiện thiệt hại nơi đó, bản tôn đều đau lòng thật sự a. Lời nói là nói như vậy. Băng giáo chủ lại là không chút do dự giơ lên trong tay cung. Nỏ, đem nỏ khẩu đối diện hướng thần trí không rõ Dung Tư Ẩn. Đó là không thể vì ta sử dụng, cũng tuyệt không có thể lưu lại mối họa. Dị băng giáo chủ từ trước đến nay thực phân đến thanh lợi và hại. Mặt khác chính chịu đủ cổ độc tra tấn tuyệt đỉnh cao thủ. Cũng miễn cưỡng áp xuống đau đớn, run run rẩy rẩy mà nhìn về phía Dung Tư Ẩn, sậu sinh ra một cổ thỏ tử hồ bi cả mơ siêu đó là tưởng tụ lực giúp Dung Tư Ẩn đoạn đường. Lại cũng bị kia quay cuồng đau ý đánh gãy không biết bao nhiêu lần. Chỉ có thể miễn cưỡng vận khởi nội công, bảo vệ tâm mạch, Dung Tư Ẩn hơi hơi ngẩng đầu, kia cung. Nỏ thượng mũi tên chi đỉnh chiết xạ ra một đạo ngân quang. Dừng ở hắn gò má thượng, dường như lạnh lẽo bông tuyết mềm nhẹ phúc ở trên mặt. Hắn vẫn không nhúc nhích, dị băng giáo chủ kiên nhẫn đã bị tiêu ma hầu như không còn. Hắn cung, nỏ kéo đến càng khai lên, ước chừng dùng tới 10 thạch khí lực, ngón tay bị huyền băng đến đỏ lên, trong mắt sát ý quay cuồng đến càng thêm rõ ràng. Bản tôn lại dư ngươi cuối cùng một lần cơ hội, Dung Tư Tuyết Thần sắc hở hững. Cặp kia lạnh lẽo bạc đồng hơi nháy mắt, cuối cùng lại là không quan tâm giống nhau mà dịch khai. Phảng phất kia đối hắn căng cung người bất quá là không khí thôi. Ngoặc kép, dị băng giáo chủ đôi mắt hơi hơi mở to chút, cắn răng cơ hồ muốn cười ra tiếng. Hảo, màu bạc mũi tên chi thoát huyền tới. Mũi tên chi cùng tinh thiết kiếm thân chạm vào nhau khoe khoang tài giỏi lợi tiếng vang. Cơ hồ muốn cọ sát ra một đạo ánh lửa tới. Keng, một tiếng, kia mũi tên chi rơi trên mặt đất. Mới vừa rồi thân kiếm cùng mũi tên chi chạm vào nhau mà ra khí lãng ập vào trước mặt. Làm tạ hư phát hơi hơi dơ lên. Lúc này hắn tóc đen hơi loạn. Là thường lui tới như thế nào cũng nhìn không thấy. Chật vật lại dồn dập bộ dáng. Bởi vì đã phát toàn lực mới huyền huyền đuổi kịp duyên cớ. Tạ hư tiêu hao đến lợi hại, không được phát ra áp lực thấp giọng thở dốc, thanh âm kia kỳ thật thực nhẹ, nhưng dừng ở Dung Tư Ẩn trong tai, lại phảng phất sấm sét giống nhau. Tạ hư xuất hiện đến quá nhanh, không chỉ có là những cái đó cao thủ các tiền bối không phản ứng lại đây. Đó là bắn ra mũi tên dị băng giáo chủ. Đều chỉ cảm thấy trước mắt hơi hơi nhoáng lên, ngay sau đó mũi tên khiến cho người chắn xuống dưới. Thật là lợi hại khinh công, Trung Nguyên võ lâm quả thực người tài ba không ít. Tuy là như thế, dị băng giáo chủ lặp đi lặp lại nhiều lần bị bác mặt mũi. lúc này cũng khó khởi cái gì tích tài chi tâm, chỉ còn chờ bốn phía tàn sát tiết huyết trấn áp sau. Vấn đỉnh Trung Nguyên võ lâm mơ siêu vì thế hắn kêu, Tần A Di, giết hắn, Tần A Di tính nết cũng không tính hảo. Lại phá lệ chán ghét Trung Nguyên nhân, liền có vẻ thập phần thích giết chóc, nhưng kỳ quái chính là, lúc này hắn lại là không có nói trước ra tay, thậm chí ở thu được giáo chủ mệnh lệnh sau, đều trần chờ một hai hạ, Tần A Di tự nhiên là nhận ra người đến là ai. Tâm tình dường như một chút liền trở nên dày vò lên. Giáo chủ không chờ đến nhất chân thành thủ hạ động thủ. Có chút nghi hoặc, Tần A Di, thuộc hạ tưởng cầu ngài lưu tạ hư một cái tánh mạng. Những lời này Tần A Di cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Hắn trong lòng biết giáo chủ đa nghi, nếu như bị nghĩ lầm cùng Trung Nguyên nhân gian díu, chỉ sợ giáo chủ càng muốn lấy tạ hư tánh mạng. Vì thế Tần A Di nghĩ ra càng kiếm đi nét bút nghiêng biện pháp. Hắn nghênh thân sát hướng tạ hư, luận thân thủ, Tần A Di phía trước liền thử qua một lần, hắn so bất quá tạ hư, nhưng là hiện giờ Tần A Di dùng huyết cổ bỏ lệnh cấm. Không cần lại áp chế võ công, hắn trên người lại có dấu vô số cổ trùng, khó lòng phòng bị, càng kiềm chế tạ hư hành động, nhất thời thế nhưng cũng đánh cái khó phân trên dưới. Tạ hư lúc trước xem qua này dung mạo không sâu sắc cổ trùng hiện thân bộ dáng. Liền dung tự ẩn đều ở mặt trên thất thủ. Hắn tự nhiên sẽ không tha tùng cảnh giác, chỉ dùng khinh công tránh đi, lại dùng lành lạnh kiếm khí cách không đem cổ trùng giết chết. Chân chính làm được không nhiều lắm một phần tiếp xúc, lại xa xa còn chưa đủ. Tần A Di lại không phải người chết, tạ hư như vậy một lòng lưỡng dụng. Không tránh được liền có làm hắn đắc thủ thời cơ, mà bắt lấy kia một khắc, Tần A Di cực nhanh mà rút ra eo tích loan đao. Đâm thẳng mà thượng, trong thời gian ngắn liền chọn rất tạ hư trên mặt nạ. Nửa chương chưa xong, ngày mai lại bổ, tác giả có lời muốn nói. Chỉ viết một nửa, còn không có tu văn gạch dưới. 3. Gạch dưới, ngày mai bổ toàn nửa chương vốn dĩ hôm nay là muốn xong càng. Kết quả khai giảng ngày đầu tiên liền lượng công việc thật lớn. Làm cả đêm PPT cùng họa sơ đồ phác thảo QWQ. Ngày mai sớm khóa sợ chết đột ngột, trước đổi mới ngắn nhỏ, canh hai ngày mai đến chướng. Xin lỗi tiểu thiên sư ô ô ô, hết chương.